Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, đậu bỉ bạn cùng phòng 4. Lão sư, ta gọi Vương Thước. Vương Thước nghe chủ nhiệm lớp gọi mình Vương Chiêu Quân, trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ không ổn dự cảm đến. Vương Chiêu Quân cái tên này, sẽ không phải bồi cùng bản thân 4 năm đại học à. Đều do hắn vừa rồi miệng tiện, nói cái gì mình là Vương Chiêu Quân đời thứ 18 truyền nhân à. À, là, Vương Thước, người phụ trách bạn cùng lớp kỷ luật. Tốt rồi, Trình Chi Ngôn, người mang lên 5 vị, 6-7 vị nam đồng học cùng ta cùng đi cầm đồ dằn gì đi. Một người cầm 18-9 bộ hẳn là có thể làm động đậy. Những bạn học khác, nghe Vương Chiêu, Vương Thước đồng học chỉ huy, đi xuống lầu xếp hàng. Chủ nhiệm lớp lại hướng về tất cả đồng học dặn dò một lần. Liền ra hiệu Trình Chi Ngôn cùng bản thân đi ra. Trình Chi Ngôn nhìn một chút, tiện tay chọn bản thân ký túc xá 2 người khác, còn có sát vách ký túc xá 4 người. Đi theo chủ nhiệm lớp đi. Đợi đến phân phát xong đồ dằn di lại giảng giải xong ngày mai tập hợp thời gian và chú ý hạng mục. Ban hội rốt cục xem như kết thúc. Trình Chi Ngôn ký túc xá người. Không có người cầm bản thân đồ dằn di. Mồ hôi đầy đầu hướng lấy ký túc xá vừa đi vừa nói. Nóng như vậy trời, còn muốn huấn luyện quân sự. Nhất định chính là phát rồ a. Ai, huấn luyện quân sự còn chưa tính. Mấu chốt là không cho phép về nhà a. Kỷ Lâm Khải sâu kín cảm khái nói. Đừng lão la hét về nhà về nhà. Vương Thước lườm Kỷ Lâm Khải một chút. Im lặng nói. Lớp học nhiều mỹ nữ như vậy. Người tốt nhất quan sát, cố gắng tranh thủ tìm cái bạn gái. Về sau thì có bạn gái giúp người nướng chân giò ăn. Ha ha ha, ai, đừng nói nữa, nào có cái gì mỹ nữ a. Vừa rồi mở ban hội thời điểm, ngồi trong phòng học, ta đều đã nghiên cứu qua. Kỷ Lâm Khải một mặt xinh không thể luyến biểu lộ hướng về bọn họ nói. Lớp chúng ta vốn chính là vật lý khoa kỹ thuật lớp học. Nam nhiều nữ thiếu, tăng nhiều thịt ít, huống chi cái kia không đến 10 cái nữ sinh bên trong. Dáng dấp đẹp mắt căn bản là không có mấy cái a. Còn không bằng nguyên lai chúng ta cao trung lớp học nữ sinh xinh đẹp đây. Ta và các ngươi giảng, nguyên lai trong lớp chúng ta có cái nữ sinh dáng dấp có thể giống Lưu Diệc Phi. Thôi đi, không quan tâm người ta lớn lên giống Lưu Diệc Phi vẫn là Vương Chiêu Quân. Dù sao người ta đều coi thường ngươi. Đúng không? Trương Vũ Phi nhịn không được hướng về Kỷ Lâm Khải nhổ nước bọt một câu. Sau đó lại hướng về Trình Chi Ngôn hỏi một tiếng. Trình Chi Ngôn yên lặng nhìn thoáng qua Kỷ Lâm Khải. Không nói chuyện. Ai? Ta nói Trình Chi Ngôn. Vậy ngươi cảm thấy đây? Lớp chúng ta nữ sinh có hay không dung mạo xinh đẹp? Kỷ Lâm Khải nghe lời này một cái. Lập tức không phục. Lập tức hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Không chú ý, Trình Chi Ngôn một bên đi về phía trước, một bên nhàn nhạt hồi đáp. Hắc, cái gì không chú ý a? Vừa rồi ta có thể nhìn đến, lớp chúng ta nữ sinh đều ở lén lén lút lút dò xét ngươi đây. Kỷ Lâm Khải một bàn tay đập vào Trình Chi Ngôn bờ vai bên trên, như tên trộm nói. Không cần phải nói, lớp chúng ta ban thảo vị trí này. Khẳng định không phải ngươi thì còn ai? Không hứng thú. Trình Chi Ngôn tiếp tục nhàn nhạt trả lời một câu. Ta bấm ngón tay tính toán a. Chấm ngoặc kép. Trương Vũ Phi nhìn xem Trình Chi Ngôn nói như vậy, lập tức vươn tay ra. Học đạo sĩ bộ dáng làm bộ mà tính một cái, cười hì hì nói. Trình Chi Ngôn loại phản ứng này, nhất định là vì không thể trở về nhà mà phiền não. Rồi lại không muốn giống như Kỷ Lâm Khải nói như vậy đi ra. Hơn nữa đi, hắn còn đối với lớp học nữ sinh không có hứng thú. Điều này nói rõ hắn khẳng định đã sớm có thầm mến nữ sinh. Hoặc là ưa thích đối tượng. Thậm chí là đã có bạn gái. Trình Chi Ngôn, ta nói đến đúng hay không? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K.